Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 813. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 813. Lữ Nhu không kìm nổi mà lộ ra gương mặt tươi cười. Sửa sang lại đầu tóc lộn xộn của bản thân. Kích động nói, anh gọi tôi sao? Chân đã cơ bước muôn đi qua. Diệp Như Hề nhấp miệng, cúi đầu, thu liễm mắt mát trong mắt. Cô theo bản năng cắn cắn môi dưới. Khốn kiếp, một năm không gặp, ánh mắt lại kém như vậy à? Loại phụ nữ nào cũng có thể khiến anh chú ý sao? Diệp Như Hề không kìm nổi mà thấy đau lòng. Cô nhưng ngón tay, hận không thể lập tức rời đi. Tạ Trì Thành khinh miệt cười một tiếng. Độ, không phải nói cô, đồ xấu xí. Bước chân Lữ Nhu tạm dừng. Sắc mặt cứng đỏ, tay giơ lên vén vén tóc lập tức dừng lại. Cảm thấy vô cùng xấu hổ và bồi rồi. Ấy vậy mà Tạ Trì Thành còn bỏ thêm một câu. Cúi đầu làm gì, mau lại đây. Diệp Như Hề đột nhiên ngẩng đầu lên. Đối diện với đôi mắt Tạ Trì Thành, ánh mắt mang theo kinh ngạc. Anh đang gọi tôi. Đúng, lại đây. Diệp Như Hề do dự. Cô không muốn qua đó. Thậm chí còn lui về phía sau một bước. Hành động này lập tức khiến khí áp xung quanh Tạ Trì Thành giảm xuống. Có hai người rất tinh ý lập tức đứng dậy đi về phía Diệp Như Hề. Một trái một phải, trực tiếp bắt lấy Diệp Như Hề. Kéo cô đưa tới bên cạnh Tạ Trì Thành ép cô ngồi xuống. Chợt dựa vào gần như thế. Mùi hương quen thuộc trên người xen lẫn hơi thở mùi thuốc lá của anh xông vào mũi. Cũng không nông, dây nhẹ, lại bá đạo đến cực điểm. Giống như trong hô hấp đều là mùi hương của anh. Cả người Diệp Như Hề cứng đò. Tay chân cũng không biết nên để chỗ nào. Lữ Nhu bị sượng chân tại chỗ. Như bị tất cả mọi người bỏ qua. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Giống như đang diễn kinh kịch. Tạ Trì Thành đầy ly rượu trên mặt bàn. Đó là ly rượu anh vừa uống dở. Còn dư lại hơn một nửa ở bên trong. Là loại vodka có độ cồn mạnh. Anh nói, uống đi. Đám người trong phòng bao đều rất kinh ngạc. Tạ Thiêu có thói quen ở sạch. Ghét nhất là người khác tự tiện động vào đồ của anh. Hiện tại lại chủ động đem đưa ly rượu mình từng uống đây qua. Bọn họ lại lần nữa nhìn Diệp Như Hề, ánh mắt càng thêm quỷ dị, chẳng lẽ Tạ Thiếu còn thích loại hình đặc biệt như vậy? Cũng đúng, người xinh đẹp gặp qua không ít, khả năng muốn tìm kiếm cái lạ. Diệp Như Hề nhìn ly rượu kia, nhíu mày nói, tôi không uống rượu, uống đi, anh lấy ra một tấm thẻ, nhét dưới ly rượu, không ít người lúc thấy đó là một tấm thẻ đơn. Sắc mặt đều thay đổi, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Một lần ra tay, đã không thể dùng từ hào phóng để hình dung. Là điên rồi, rất nhiều người đều muốn trực tiếp uống hết nửa ly rượu kia. Bắt được thẻ đen Diệp Như Hề càng thêm khó chịu. Nhìn về phía Tạ Trì Thành, thấy đôi mắt anh hồng hồng. Hiển nhiên là có một tia men say. Diệp Như Hề rất kiên quyết. Tôi không uống. Cách chương.